Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, đạo thể bát trọng. Cũng chỉ đến như thế. Oanh, tuyệt thiên thần quyền, có thể quan chi dùng, tuyệt thiên, nhị chữ, đủ thấy hắn quyền thế chi hạo đại, hơn nữa còn là tam hoa hợp nhất, đã là Âu Dương trưởng lão một kích mạnh nhất. Cũng là đạo thể bát trọng một kích toàn lực, chung quanh số phạm vi trăm trượng bên trong, hư không đều giống như chấn động, một cỗ đáng sợ gió lốc tại trong phạm vi mấy trăm trượng điên cuồng bừa bãi tàn phá. Coi như là đạo thể thất trọng cường giả, cũng thấy kinh hồn táng đảm, thật muốn bước vào trong đó, chỉ sợ liền đạo thể thất trọng cường giả đều sẽ bị xoắn đến nát bấy. Đạo thể bát trọng, cái này là so sánh tộc lão lực lượng. Đạo thể bát trọng a, lão phu khổ tu mấy trăm năm, cũng không thể đột phá đến đạo thể bát trọng. Lôi đạo có thể ngăn cản sao? Cho dù là tại Hồng Vận Thương Hội bên trong, Tuyết Uyên, Mộng Tam Thiên đám người, cũng đều có thể cảm nhận được Âu Dương trưởng lão một quyền này khủng bố. Bọn hắn cách xa như vậy, đều có thể cảm nhận được một quyền này khủng bố, chớ nói chi là lôi đạo. Dù cho lôi đạo đã đột phá, Tuyết Uyên, Mộng Tam Thiên kỳ thật trong lòng cũng không chắc chắn. Dù sao, đây là đạo thể bát trọng, đó là chân chính đứng ở đạo thể đỉnh phong, cửu trọng lão tổ không ra, liền không ai có thể làm gì được đạo thể bát trọng cường giả. Lôi đạo cũng rõ ràng cảm nhận được một quyền này khủng bố uy năng. Hắn hít một hơi thật sâu, hết sức chăm chú, trên người lực lượng cũng điều động toàn bộ. Ông, lôi đạo đỉnh đầu tam hoa hợp nhất, hóa thành một đóa tinh lực chi hoa, trong nháy mắt dung nhập vào trong cơ thể. Lập tức, lực lượng của hắn lần nữa tăng gấp bội, toàn thân đều tràn ngập sức mạnh vô cùng vô tận. Oanh thiên, sau một khắc, lôi đạo cũng không chút do dự, đấm ra một quyền, đúng là hắn vô địch pháp bên trong mạnh nhất thức thứ tư. Ầm ầm, dùng cái này khắc lôi đạo thực lực, thi triển ra, oanh thiên thức, rất mạnh, có thể tùy tiện oanh bạo đạo thể thất trọng cường giả. Nhưng đối mặt Âu Dương trưởng lão một quyền, vẫn là còn thiếu rất nhiều xem. Lôi đạo, oanh thiên thức, phảng phất như là một đoàn nho nhỏ gió lốc một dạng, cùng Âu Dương trưởng lão quyền thế đụng đụng vào nhau, trong nháy mắt liền bị Âu Dương trưởng lão quyền thế bao phủ. Lực lượng kinh khủng càng là trực tiếp đánh vào lôi đạo trên thân. Bất quá, lôi đạo cũng không có dẫn nổ mệnh châu. Hắn cảm giác cỗ lực lượng này mặc dù khủng bố, nhưng tựa hồ có thể chống đỡ được. Bành! Lôi đạo bị hung hăng đánh trúng, thân thể lớn như vậy phảng phất bị thái cổ thần sơn đụng vào một dạng, thân thể thẳng tắp đập xuống, tầng tầng đập xuống đất, đem mặt đất ném ra một cái hố to. Âu Dương trưởng lão thấy cảnh này về sau, đứng chắp tay, trên mặt mang theo một tia lạnh ý. Hắn thấy lôi đạo đơn giản không biết sống chết, còn muốn cùng hắn cứng đối cứng. Đó không phải là muốn chết sao? Đạo thể bát trọng cường giả nhất kích, kinh khủng bực nào, huống chi vẫn là hắn một quyền, coi như là mặt khác bát trọng trưởng lão, cũng sẽ không dễ dàng đón đỡ. Lôi đạo lại đần độn đón đỡ, cái kia chính là mình muốn chết. Đáng tiếc ngươi một giới tán tu, có thể đi đến đạo thể lục trọng, thậm chí còn có thể vượt cấp mà chiến. Đi đến đạo thể viên mãn, nói không chừng ngày sau vận khí tốt một chút, thật có thể thành tựu cửu trọng lão tổ. Nhưng bây giờ đã muộn. Âu Dương trưởng lão lắc đầu, hắn đối lôi đạo là thật đáng tiếc, vốn là muốn thu về chính mình dưới trướng. Bởi như vậy, ngày sau tại Hắc Sơn giáo quyền lên tiếng cũng muốn nặng một chút. Dù sao, dù cho hắn là đạo thể bát trọng cường giả, nhưng trên thực tế cũng muốn tranh quyền đoạt lợi, tại Hắc Sơn giáo bên trong cũng muốn cướp đoạt quyền nói chuyện, bằng không mà nói, chỗ nào có thể cam đoan tự thân lợi ích. Chẳng qua là Lôi Đạo không biết tốt xấu, hắn cũng chỉ có thể đem Lôi Đạo chém giết. Ha ha ha, tốt một cái đạo thể bát trọng, cũng không gì hơn cái này đi. Bỗng nhiên, bên trên truyền đến một hồi thanh âm quen thuộc. Cùng lúc đó, một đạo thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo trong hố lớn đi ra, từng bước một đi tới giữa hư không. Lôi Đạo, đây là Lôi Đạo. Lôi Đạo thế mà không chết. Giờ khắc này, liền Âu Dương trưởng lão đều phảng phất không dám tin vào hai mắt của mình. Hắn một quyền kia chính là hắn 10 thành trở lên lực lượng. Liền đạo thể thất trọng cường giả tối đỉnh đều muốn bị đánh nổ. Lôi Đạo làm sao lại một chút việc đều không có? Âu Dương trưởng lão không thể tin được, nhưng Lôi Đạo giờ phút này lại là tràn đầy tự tin. Hắn đã đo ra đạo thể bát trọng cường giả lực lượng. Đối với hắn mà nói, dù cho vẻn vẹn chẳng qua là hình thái chiến đấu, đều có thể mạnh mẽ kháng trụ đạo thể bát trọng công kích. Cứ việc hơi miễn cưỡng một điểm, cũng sẽ thụ thương, nhưng lại không ảnh hưởng toàn cục. Chịu một điểm thương, trong khoảnh khắc liền có thể khôi phục. Bởi vậy, giờ phút này Lôi Đạo hăng hái, chậm rãi lần nữa tới đến trên bầu trời. Đa tạ Âu Dương trưởng lão chỉ giáo. Như vậy tiếp xuống giờ đến phiên Lôi Mỗ, Âu Dương trưởng lão có thể phải cẩn thận một chút. Một cái sơ sẩy, nói không chừng Âu Dương trưởng lão liền sẽ bị Lôi Mỗ cho đánh nổ. Ngược lại không đẹp. Âu Dương trưởng lão sầm mặt lại, cười lạnh nói, không quan trọng đạo thể lục trọng, coi như ngươi có thể ngăn cản một quyền, chỗ này có thể ngăn cản hai quyền, ba quyền, thậm chí cả vô số quyền. Oanh, Âu Dương trưởng lão động thủ, hắn cũng sẽ không ngây ngốc chờ ở nơi đó, chờ lấy Lôi Đạo tiến công. Bất quá, mặc dù ngoài miệng rất khinh miệt, nhưng trên thực tế, hiện tại Âu Dương trưởng lão đã đem Lôi Đạo cho rằng là cùng giai kình địch. Ra tay có thể không có chút nào lưu tình, mỗi một kích đều là toàn lực ứng phó. Một vị đạo thể bát trọng cường giả, một khi chân chính nghiêm túc, đó cũng là tương đương đáng sợ. Ít nhất, Lôi Đạo liền thật cảm nhận được một tia uy hiếp. Cứ việc chẳng qua là rất thấp uy hiếp, nhưng đó cũng là uy hiếp. Đến được tốt, Lôi Đạo trong mắt tinh mang lóe lên. Hắn liền cần chiến đấu như vậy tới xác định thực lực của hắn bây giờ. Sở dĩ ngay từ đầu không có bộc phát ra Mệnh Châu, cũng là nghĩ xác định một thoáng tự thân thực lực chân chính định vị. Phá núi, đoạn sóng, liệt địa, oanh thiên, Lôi Đạo cơ hồ trong nháy mắt liền thi triển ra vô địch pháp bốn thức. Dùng hắn hiện tại tố chất thân thể, hoàn toàn có thể chống đỡ trong nháy mắt đánh ra bốn chiêu. Nhất là thức thứ tư, uy lực càng là nhảy lên tới mức cực hạn. Bành bành bành bành bành. Lôi Đạo oanh thiên thức cùng Âu Dương trưởng lão tuyệt thiên thức va chạm kịch liệt lấy, chỉ là hình thái chiến đấu, Lôi Đạo hoàn toàn bị nghiền ép, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngăn cản lực lượng. Thậm chí mỗi một kích, Lôi Đạo đều sẽ thụ thương. Cái này cũng chứng thực, Lôi Đạo tại hình thái chiến đấu phía dưới, hoàn toàn chính xác cùng đạo thể bát trọng còn cách một đoạn khoảng cách. Bất quá, đạo thể bát trọng cường giả mong muốn chém giết hình thái chiến đấu dưới Lôi Đạo, cũng có rất lớn độ khó. Lôi Đạo đã khảo thí ra trước mắt hắn đại khái thực lực. Bởi vậy, cũng không do dự nữa. Sau một khắc, bỗng nhiên dẫn nổ Mệnh Châu. Oanh, Mệnh Châu dẫn nổ, trùng trùng điệp điệp lực lượng trong nháy mắt tràn ngập tại Lôi Đạo toàn thân. Trong cơ thể tựa như cuồn cuộn hồng lưu một dạng, không ngừng cọ rửa, lực lượng mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên dữ dội. Cái loại cảm giác này, thật sự là sướng nhanh đến mức cực hạn. Đây là Lôi Đạo hình thái cuối cùng. Giờ phút này, Lôi Đạo hình thái cuối cùng vẫn như cũ chỉ có cao 4 mét, nhưng trong cơ thể hắn lực lượng cuồng bạo lại đem cơ thể của hắn, xương cốt, khí huyết trong nháy mắt cường hóa hơn gấp 10 lần. Bởi vậy, hắn giống như bị một cỗ áp lực kinh khủng, mạnh mẽ chen đặt ở nho nhỏ cao 4 mét trong thân thể. Mỗi một tấc máu thịt đều tràn ngập nổ tung lực lượng, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bùng nổ, mà lại hắn cái trán chỗ mi tâm thần nhãn, tựa hồ vừa dài lớn hơn một chút, màu đỏ tươi ánh sáng thoạt nhìn dị thường quỷ dị, chẳng qua là Lôi Đạo đã hiểu rõ, cái trán chỗ mi tâm thần nhãn, một khi sử dụng, tiêu hao mệnh châu lực lượng quá lớn. Nếu như không sử dụng thần nhãn, như vậy Lôi Đạo chỉ là mệnh châu dẫn nổ, có thể kéo dài một quãng thời gian chiến đấu. Nếu như sử dụng thần nhãn, chỉ sợ thời gian mấy hơi thở liền đem mệnh châu lực lượng tiêu hao hầu như không còn. Mà giờ khắc này, đã tăng lên gấp 10 lần lực lượng Lôi Đạo, cũng không tính sử dụng thần nhãn, trong cơ thể hắn tăng lên dữ dội lực lượng. Tựa hồ nhường Lôi Đạo có loại lòng tin, mặc dù không sử dụng thần nhãn, hắn cũng có thể đánh nổ đạo thể bát trọng Âu Dương trưởng lão. Phá núi, Lôi Đạo một trường đánh xuống, tựa như một thanh tuyệt thế thần đao, kinh khủng lưỡi đao cắt hư không, cũng cắt Âu Dương trưởng lão. Âu Dương trưởng lão trong lòng giật mình, giờ khắc này, hắn thế mà cảm thấy tử vong uy hiếp. Phảng phất nếu như không làm ra ứng đối lời, một trường này thật sự có thể đưa hắn chém thành hai nửa. Dù cho hắn là đạo thể bát trọng, một khi bị chém thành hai nửa, đó cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Lôi Đạo một chiêu này, rõ ràng trước đó đã thi triển qua, chiêu số giống vậy, đồng dạng lưỡi đao, nhưng cũng bởi vì lực lượng tăng lên dữ dội gấp 10 lần. Cảm thụ liền hoàn toàn khác nhau. Huống chi, Lôi Đạo chiến pháp, cho tới bây giờ cũng không phải là dùng kỹ xảo thủ thắng. Hắn là dùng lực phục người. Thờ phụng chỉ cần lực lượng đủ mạnh. Như vậy yếu hơn nữa chiêu thức đều có thể sinh ra uy lực to lớn. Huống chi, vô địch pháp bốn thức vẫn là Lôi Đạo tự sáng tạo. Phù hợp nhất tâm ý của hắn chiến pháp. Chỉ cần Lôi Đạo đi thẳng chính là lực lượng con đường. Như vậy hắn vô địch pháp bốn thức liền sẽ không tụt hậu. Đây cũng là vì sao Lôi Đạo theo Tam Hoa Tụ Đỉnh cho tới bây giờ đều sử dụng vô địch pháp nguyên nhân. Nhiều nhất chẳng qua là luyện nhiều một môn Kình Thiên Đại Thủ Ấn thôi. Mà lại coi như là Kình Thiên Đại Thủ Ấn, tựa hồ cũng là đi lực lượng đường đi. Nhất lực phá vạn pháp, bành, Lôi Đạo một trường chạm ra, mặc dù vẫn như cũ là phá núi, nhưng bởi vì dẫn nổ mệnh châu, lực lượng tăng lên dữ dội gấp 10 lần, bởi vậy, uy lực cũng không thể so sánh nổi. Âu Dương trưởng lão thi triển ra toàn lực, nhưng cũng toàn thân chấn động, đột nhiên lùi về phía sau mấy bước, này là lần đầu tiên. Âu Dương trưởng lão tại đối kháng chính diện ở trong ở vào hạ phong. Làm sao có thể? Âu Dương trưởng lão ánh mắt vô cùng run sợ. Mặc dù trước đó hắn giết không chết Lôi Đạo, trên thực tế cũng không có như thế kinh hãi. Dù sao, kỳ thật rất nhiều đạo thể thất trọng cường giả, nếu có một chút năng lực đặc thù, trong thời gian ngắn Âu Dương trưởng lão cũng không nhất định có thể giết chết. Lôi Đạo bản thân liền là đạo thể viên mãn võ giả. Có lẽ cũng có một chút thủ đoạn đặc thù. Giết không chết cũng không phải làm cho người rất khó mà tiếp nhận. Nhưng bây giờ đâu? Lôi Đạo nhất kích, thế mà chính diện đánh tan Âu Dương trưởng lão. Cái này quá không tầm thường. Ý vị này, Lôi Đạo công kích cũng đạt tới đạo thể bát trọng. Phòng ngự so sánh đạo thể bát trọng. Công kích cũng so sánh đạo thể bát trọng, mặc dù Lôi Đạo cảnh giới chẳng qua là đạo thể lục trọng. Nhưng này cùng đạo thể bát trọng còn khác nhau ở chỗ nào? Không có khả năng, lại đến, Âu Dương trưởng lão vẻ mặt dữ tợn, thanh âm đều có chút cuồng loạn. Đoạn sóng, Lôi Đạo lại không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ làm gì chắc đó, trực tiếp lại oanh ra một trường. Bành, lần này, Âu Dương trưởng lão lần nữa lùi lại 5 bước, mà lại cảm giác được lôi đạo lực lượng tựa hồ mạnh hơn. Đây là hàng thật giá thật, so sánh đạo thể bát trọng lực lượng, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.